Chư thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 11:11, hàn khí thứ nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình nên để ý ma tộc càng diệt sớm càng tốt đó là ai? Áo đen mập mạp lo lắng rồi nói, là thánh tử Trường An xếp hạng 3 nội môn tu vi luyện kỳ tầng 6. Trần Hàn suy nghĩ rồi nói, còn có ai nữa không? Cả đám áo đen lắc đầu liền bị Trần Hàn giết. Người bảo tha cho bọn ta mà. Ta không như nói là các ngươi không được ra khỏi đây đâu, mà không ra khỏi đây các ngươi liền chết. Thu dọn tàn cuộc, Trần Hàn vọt đi theo Khuynh Thành, thấy Khuynh Thành vô căn phòng của nàng rồi dùng thần thức linh hôn thăm dò. Thấy Khuynh Thành bỏ khăn che mặt rồi uống viên đan dược của mình. Khi bỏ khăn, Trần Hàn ngạc nhiên thấy Khuynh Thành là bạn tuổi nhỏ của mình. Thấy Khuynh Thành bị thương hai bên tay đều không khỏi cắn răng, thấy vết thương đó là ma khí. Trần Hàn quyết tâm diệt hết bọn ma tộc, từ vũ trụ sơ cấp đến thánh cấp. Thấy Khuynh Thành khỏi hẳn liền lạnh hết lên, đây là hàn khí sao lại lạnh vậy? Dùng mắt nhìn thẳng căn cơ của Khuynh Thành không khỏi ngạc nhiên. Đây mà lại là hàn khí thứ nguyên thượng cổ, đứng top 5 xếp hạng căn cơ. Nhìn xong, Trần Hàn liền rời đi về khu tạp dịch tu luyện sắp tới diễn ra trận đấu để lên nội môn thoát khỏi tạp dịch phòng. Trần Hàn gặp Tiếu Mộc và Hắc Phong xem tu luyện thế nào. Hai người đã lên luyện kỳ tầng 2 rồi, công pháp mình đưa hữu dụng liền đưa hai công pháp công kích cho Tiếu Mộc và Hắc Phong luyện một tuần nữa tham gia thi đấu. Vào phòng tu luyện, Trần Hàn lấy hoa lăng kính ra trải hình trận pháp hấp thu vào người. Hoa lăng kính không thể luyện đan vì nó không cho nhiều tác dụng được, nếu hấp thu làm cho cơ thể di chuyển nhẹ nhàng, tăng sinh lực cơ thể giúp tăng tu vi nhanh chóng. Một tuần sau, Trần Hàn bước ra khỏi phòng, giờ tu vi đã luyện kỳ tầng 5, giúp luyện thể đại thể tâm kinh lên tầng 6, có thể đánh ngang đại kỳ tầng 3, cách chương.